Thập niên 60, cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh. Chương 38, mẹ chồng đòi ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Chí gật đầu liên tục, chị, em nghe chị. Bên này, người nhà lão Lưu vội vã trở về nhà, vừa về đến nơi đều ngồi ở trên ghế và trên giường, mặt mày ai nấy đều ủ rột. Mẹ Lưu, Lưu Mai và mấy đứa bé đã sớm ở nhà ăn cơm, nhìn mấy người trở về, mẹ Lưu cầm đũa nói. Thế nào rồi, nhà lão Tô khi nào qua đón Mai từ nhà chúng ta? Bọn họ có đáp ứng điều kiện của chúng ta không? Mọi người đều nhìn mẹ Lưu, Lưu Đại Dũng đấm vào vạc giường một cái nói. Mẹ, đừng nói nữa. Mẹ Lưu nói, sao thế, chị dâu cả Lưu liếc mắt, mẹ chúng con căn bản không có cơ hội nào nói điều kiện với nhà lão Tô. Vấn đề bây giờ không phải là người ta có tới đón Mai Tử về hay không mà là người ta có cho Mai Tử về nhà hay không đó. Chị cả của Tô Đại Chí đã nói, nếu như Mai Tử muốn trở về thì phải sửa lại tính tình của mình, bằng không. Bằng không thì sao, Lưu Mai cả giận nói, cô cảm thấy anh và chị dâu đều vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong. Chị dâu cả Lưu than thở, bằng không Tô Đại Chí sẽ không sống với em nữa. Lời này cũng làm hai vợ chồng lão Lưu và Lưu Mai hoảng sợ. Lão Lưu nói, sao lại như vậy chứ, Đại Chí không phải người như vậy. Đứa con rể này rất nghe lời. Lưu Mai nghĩ đủ mọi thứ nhưng chưa từng nghĩ tới nhà lão Tô có thể nói ra lời như vậy. Sao Đại Chí không sống với cô ta nữa chứ, trước kia mỗi lần cô ta đòi đi thì Đại Chí cái gì cũng nghe cô ta cả. Sao có thể chứ, chị dâu, chị không nghe lầm chứ, lời này là Đại Chí nói. Nhìn Lưu Mai mặt đầy dáng vẻ không tin, chị dâu cả Lưu nhướng mắt nói. Nếu không phải Đại Chí lên tiếng thì chị có thể nói với em những lời này sao, Mai Tử chị hai không lừa em đâu. Lưu Hạnh làm chứng, sao có thể chứ, Lưu Mai lập tức đứng lên, mẹ Lưu ở bên cạnh cũng cả kinh, Mai Tử con làm gì vậy? Con phải đi tìm Đại Chí hỏi rõ, có phải anh ta nói vậy hay không, nếu như đúng là anh ta nói thì con sẽ không tha cho anh ta. Chấm, vừa nói xong thì muốn đi ra bên ngoài. Chị dâu cả Lưu vội vàng kéo cô ta, ai yêu Mai Tử em đừng làm rộn, còn ngại chuyện không đủ lớn hay sao? Vào lúc này, chị dâu cả Lưu rất không hài lòng về cô em chồng này. Lúc này mới kết hôn chưa được bao lâu đã bị nhà chồng chê thành như vậy. Khiến cô ta đi theo cũng bị tức theo, mẹ Lưu cũng vội vàng cản con gái mình lại, Mai Tử con ngồi xuống trước đã, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con. Lưu Mai nghe nói như vậy, mới tủi thân ngồi xuống. Ánh mắt đỏ bừng nói. Dù sao con nhất định phải tìm Đại Chí hỏi rõ, mẹ Lưu nghiêm mặt nói, cho dù muốn hỏi thì cũng phải để cho Tô Đại Chí tới nhà chúng ta, sao con có thể đi tìm nó chứ, vậy thì mất mặt cỡ nào. Sau đó quay đầu nhìn hai đứa con trai của mình, các con cũng thật vô dụng, hai đứa lớn đầu như vậy mà đến mấy đứa nhóc nhà lão Tô kia cũng không làm gì được, còn có tác dụng gì chứ. Lưu Đại Dũng sớm nín tức muốn bể xương hông rồi, trở lại còn bị em và mẹ mình quở trách, trong lòng cũng nổi lửa. Mẹ con đây còn chưa đánh người mà người ta đã muốn tìm công an. Con có thể làm gì, nếu như đánh nhau thật thì sau đó đến đồn công an, công việc của con phải làm sao? Gì, nhà họ Tô còn tìm đồn công an, chúng ta là quan hệ xui ra, bọn họ làm như vậy đúng là hết chỗ nói. Mẹ Lưu tức giận, bà ta chưa từng thấy qua thân thích đánh nhau còn tìm công an. Chuyện này cũng thật lớn đó nhỉ, chị dâu cả Lưu nói. Mẹ, đúng đó, chúng con muốn nói phải trái nhưng người ta không nói với chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mở miệng đã quở trách Mai Tử chúng ta không tốt. Chúng ta không thể đánh nhau, nói phải trái chúng con cũng nói không lại người ta. Bà chị cả nhà họ Tô đó không phải là một người đơn giản, con thấy trước kia là giả bộ hiền lành thôi. Không sai, toàn bộ nhà lão Tô chỉ có chị ta là lòng đen nhất. Lưu Mai tức giận đỏ mặt tía tai. Mẹ Lưu cũng không sợ, đứng lên nói, ta từng tuổi này cũng không tin cô ta còn dám tìm công an tới bắt ta. Nhà lão Lưu chúng ta cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Vừa nói liền muốn đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Tô Du liều mạng. Mẹ, mẹ cũng đừng đi, chị dâu cả Lưu và chị dâu hai Lưu nhanh đi ngăn mẹ Lưu. Con nhìn thấy bà chị cả đó thật là có thể nói được làm được. Nếu mẹ bị mang đi đồn công an thì làm sao? Mẹ chồng vào trong đồn, đám con dâu bọn họ còn có mặt mũi gì nữa? Hơn nữa năm người bọn họ còn không đấu thắng người ta, một mình mẹ chồng càng không được. Vậy con nói phải làm gì đây, cứ để cho Mai Tử chúng ta nuốt cục tức này à? Chị dâu hai Lưu và chị dâu cả Lưu liếc nhìn nhau. Cách chương.